Kỳ xin kính chào quý vị bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Cốc Kỳ. Các bạn nhớ để cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 5, chương 37. Ngươi cho rằng vampire cũng rất giỏi mà. Vườn bạch thú một ngày náo nhiệt bất thường. Xa xa đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng trên ghế đá, tay chống nành, cổ gọng gào to như là loa phường chợ. Không ai khác ngoài Hà Minh Hiền. Người đi qua, người đi dọc đừng bỏ qua, đánh miễn phí, nghe rõ chưa? Đánh miễn phí đây. Này, cái tên mập mạp ôm kem ly kia, nhìn cái gì? Có gan thì lại đây đánh lão tử đi. Âm thanh hắn vang dội như là bán thuốc cao xảo, khiến cho chim chóc ở trong lòng cũng giật mình vỗ cánh. Đối diện là một thanh niên mập mạp đang ngồi nốt muỗng kem cuối cùng. Gã trợn mắt nuốt đánh ực một cái, rồi nổi trận lôi đình phừng phừng như là châu húc. Gã lao tới, quyền đấm như là búa nhắm ngay bụng của Hà Minh Hiên mà giáng xuống. À, chưa ăn cơm à? Đấm yếu thế mà cũng được bày đặt hung hăng. Hà Minh Hiên nhăn mặt nhưng vẫn buông câu trào phúng châm chọc. Thế nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là sau mấy quyền rền vang ấy, tên mập không hứng thú đánh tiếp mà quay sang móc ví mua vé, thong dong tiến vào vườn bách thú dạo chơi như là chưa từng có màn giáp lá cả nào. Hà Minh Hiên sững người, mặt méo sạch như mất sổ gạo. Đang lúc gãi đầu chưa kịp nghĩ ngợi thì hắn bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đi đến. Lâm Phàm, vị băng chủ mà hắn định cho đến nơi đến chốn. Thoáng cái, Hà Minh Hiền đã thu lại dáng vẻ lưu manh, biến thành tiểu đệ trung thành số một. À, băng chủ đến rồi à? Hắn nhào ra, nở nụ cười đến nỗi híp cả mắt lại. Ôi trời ơi, giày của băng chủ dính bụi kìa, để tao lau sạch cho. Nói xong hắn quỳ xuống, lôi tay áo ra kỳ cọ giày cho Lâm Phàm, sáng loáng như là lau gương. Độ thiện cảm của băng chủ cộng một, độ thiện cảm của băng chủ cộng một. Nghe thanh âm quen thuộc vang lên ở trong đầu, Hà Minh Yên khoái chí tợn. Thì ra nịnh bợ không bao giờ là nghề lỗi thời. Hắn còn phát hiện ra một điều thú vị. Nhiệm vụ vốn gần chịu 300 quyền, nay chỉ nhờ số thiện cảm với ban chủ tăng đã giảm xuống còn 250 quyền. Quả thật, nịnh càng giỏi thì đời càng dễ thở. Nghĩ tới đồng bọn, Hà Minh Hiên lắc đầu. Hồ lô chỉ phải đứng chờ trong vườn thú một phút, đơn giản chẳng khác nào cơm bưng tận miệng. Còn tên Gargamel thì khỏi nói, bị bắt nhảy 8 giờ đồng hồ hệt như là hình phạt dành cho kẻ thù không đội trời chung. Bang chủ à, hôm nay ta nhất định tận lực cống hiến. Hà Minh Hiên tuyên bố trắng nịch, ánh mắt sáng rực như là tân binh nhập ngũ. Lâm Phàm khẽ cười, vỗ vai hắn một cái. Tư tưởng không tồi, có điều hơi thiếu não. Độ thiện cảm của bang chủ còn một. Bên kia Gargamel đang lắc lư điệu nhảy quái gì, mồ hôi ra như mưa. Nhưng quanh đó dân thành thì lại vỗ tay dần dần, trầm trồ khen động vật nơi đây thật là biết công hiến, vườn bách thú nhờ vậy mà danh tiếng tăng cao. Lâm Phàm thuận tay phu chuối tiêu vào trong giường, coi như là tích chữ lương khô chiến đấu. Người khác cất vàng, còn hắn thì cất trái cây. Màn đêm buông xuống, cả nhóm quây quần ăn cơm. Các người có thấy thuộc tính ba chữ của mình dạo này không bình thường không? Hồ Lô hỏi. Gargamel và Hà Minh Yên ngơ ngác nhìn nhau cùng đáp. Không có, rất bình thường mà. Hồ Lô cúi đầu im lặng ăn cơm. Chỉ nàng mới rõ thuộc tính của mình càng ngày càng rối loạn, nhưng nàng không muốn nói nhiều. Còn Lâm Phàm, hắn chỉ khẽ cười. Không bình thường, kỳ thực là bình thường. Ngày lúc ấy điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên cái tên Tào Duyệt. Có chuyện gấp. Giọng của nàng ở đầu dây bên kia run rẩy. Sao vậy? Lâm Phàm trầm giọng. Vương ca ở Diêm Thị bị xe đâm, đang cấp cứu trong bệnh viện, chưa rõ sống chết thế nào. Lâm Phàm thoáng biến sắc. Vương ca muốn đi dự lễ tang của một học sinh, mà học sinh kia của hắn chính là nạn nhân bị kẻ người xâm lấn giết chết. Lại thêm việc Vương ca là thành viên của cục an toàn, mọi đầu mối chắp nối lại, khó lòng mà tin đây chỉ là tai nạn. Bệnh viện nào? Bệnh viện nhân dân số 1 Diêm Thị. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị qua đón cô cùng đi. Hắn dập máy quay sang Hồ Lô. Hồ Lô, theo tôi một chuyến. Được, Phong ca. Nàng gật đầu. Nàng sở hữu kỹ năng chữa trị bậc cao, nếu cần có thể giúp Phương ca một tay. Còn Gargamel và Hà Minh Hiền thì chỉ biết đứng nhìn, trong mắt như là muốn nói bằng chủ cho bọn ta theo với. Nhưng Lâm Phàm đã quyết định để bọn họ ở lại giữ nhà là tốt nhất, chứ đem theo chỉ thêm vương víu. Chiếc xe lao vù vút ở trên đường, 2 giờ sau sẽ đến Diêm Thị. Tào Duyệt nhanh chóng được đón lên xe, gương mặt lo âu. Nhìn thấy Hồ Lô đang ngồi ghế sau, nàng gật nhẹ rồi lập tức quay sang hỏi: anh thấy chuyện này có bất thường không? Lâm Phàm dán mắt vào con đường tối, giọng chậm rãi: tôi hy vọng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng trong lòng tôi luôn mách bảo không hề đơn giản. Nếu không phải ngoài ý muốn, vậy là gì? Tào Duyệt bàn tay run run, trong tim dấy lên dự cảm chẳng lành. Ánh mắt của Lâm Phàm lóe lên một tiếng nghiêm trọng. Hàn không đáp ngay, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Phía sau chắc chắn là một bàn tay đen nào đó, không dễ gì buông tha cho bọn họ. Lâm Phàm ngồi trong xe, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước, giọng nói lại thong dong như thể đang bàn chuyện trời trăng. Bởi tính cách của Vương ca, khẳng định hắn sẽ tự mình điều tra rõ ràng nguyên nhân học trò kia tử vong. Nhưng ngộ nhỡ đang điều tra nửa chừng, hắn vô tình phát hiện ra điều gì đó, rồi để kẻ phía sau biết được, thì từ tai nạn ngoài ý muốn biến thành ngoài ý muốn tử vong cũng không phải là chuyện gì khó xảy ra đâu. Tào Duyệt nghe xong khẽ chau mày. Ý anh là giữa đám người Lam Tinh và bọn xâm lấn kia thật ra còn tồn tại thứ bí mật không thể cho ai biết à? Lâm Phàm quay đầu liếc nàng một cái, nụ cười nửa miệng. Cục an toàn chúng ta còn có thể hợp tác với người xâm lấn, thì tại sao những kẻ khác lại không thể? Chỉ là người hợp tác với chúng ta đa phần là có biết giữ trật tự, nhưng đâu phải người xâm lấn nào cũng tuân theo quy củ. Loại không tuân theo e rằng chẳng nghĩ một chút nào. Tào Duyệt nghe vậy sắc mặt liền trở nên trầm trọng, im lặng mà ngầm thừa nhận lời của Lâm Phàm. Dẫu sao nàng cũng biết đối phương nói chẳng hề sai. Hiện giờ vẫn còn chưa tới Diêm Thị, tình hình cụ thể của Vương ca thế nào cũng chưa nắm được, bàn luận thêm cũng vô ích. À, có một chuyện. Lâm Phàm vừa lái xe vừa hỏi, giọng điệu như là tiện thể. Bàn kim cương bất hoại thần công phía trên đã xem qua chưa? Ý tứ trên đó thế nào? Nghe từ phía trên, Tào Duyệt chỉ khẽ ho nhẹ. Những cái tên ấy không thể dễ dàng thốt ra, lỡ miệng là phiền toái vô cùng. Vẫn chưa biết rõ, nàng đáp qua loa. Ờ. Lâm Phàm cũng không hỏi thêm, chuyên tâm đánh lái. Hắn chẳng mấy bận tâm người Lam Tinh kia có luyện nổi hay không. Thứ hắn gửi lên, tầng đầu tiên của công pháp, vốn cũng chẳng hề định giấu giếm. Diêm Thị, trong một khu nhà cao cấp, đèn điện sáng trưng như là ban ngày. Trên ban công rộng rãi, một gã thanh niên sắc mặt tái nhợt như là người bệnh, tay nâng chén rượu đỏ óng ánh. Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên tia hưng phấn kỳ dị. Xử lý thế nào rồi? Giọng hắn nhẹ bẫng như là gió đêm phất qua, vậy mà lại khiến cho người nghe không rét mà run. Một kẻ áo đen đứng phía sau cung kính đáp. Theo ra, người kia chưa chết, hiện vẫn đang được cấp cứu ở trong bệnh viện. Ban đầu định xử lý ngay tại đó, nhưng lại có người canh gác, không có cách nào hạ thủ. Thanh niên kia khẽ cười lạnh, nâng chén rượu lắc lư. Mạng lớn thật, va chạm mạnh như thế còn sống được, đúng là đáng ghét. Hắn ngửa cổ một hơi uống cạn. Thứ trong chén chẳng phải rượu vàng mà là huyết dịch đỏ sẫm. Thứ chất lỏng ấy vừa trượt qua cổ họng, cả thân thể hắn lập tức run lên khoái trá. Cảm giác phấn khích cuộn trào hơn xa cả cao lương mỹ vị. Người xâm lấn quả như là kỳ diệu, hắn thì thào. Đứng bên cạnh, tên cận vệ lâu lắm A Thái cúi đầu, toàn thân run như là lá rụng, trong lòng hắn khổ sở không thôi. Thiếu gia trước kia nào phải như vậy, từ lúc biến đổi sao mà càng ngày càng trắng bạch, lực lượng lại tăng tiến quỷ dị, ngay cả nữ nhân cũng bị hút cạt máu mà chết. Mỗi lần chứng kiến cảnh ấy hắn đều sởn gai ốc. Nhưng đã làm nô lệ cho Trần gia 15 năm, tiền lương hậu hĩnh, giờ đột ngột bỏ đi chỉ sợ còn chưa kịp chạy đã bị chôn xác. Nghĩ tới đây hắn chỉ biết cúi gằm đầu run rẩy mà chịu đựng. Bệnh viện khu hồi sức đặc biệt, ngoài cửa phòng bệnh mấy người cũng an toàn đang canh gác. Thầy Lâm Phàm và Tào Duyệt tới, hai người liền xuất trình giấy tờ trao đổi vài câu. Hóa ra nguyên nhân tai nạn là một xe tải mất khống chế lao thẳng vào xe Vương Khải, lái xe tải tử vong tại chỗ. Nhưng từ đoạn giám sát rõ ràng chiếc xe ấy chỉ nhắm vào xe của Vương Khải mà đâm tới. Chính vì thế cục an toàn mới đặc biệt cử người giám sát đề phòng bất chắc. Khi bước vào phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến ai đấy cũng phải nhíu mày. Vương Khải vẫn còn sống nhưng mà thương tích nặng nề, trên người ông gắn đầy dây ống, máy móc y tế kêu tích tích đều đều như đang níu giữ sinh mệnh. Và cha mạnh thế kia vẫn không chết, đúng là mệnh lớn khó lường. Trong phòng chỉ có ba người bọn họ. Holo, nhờ ngươi. Lâm Phàm khẽ nói. À, ta biết rồi. Holo gật đầu, bước đến bên giường. Tào Duyệt nghi hoặc. Anh định... Chờ chút sẽ biết. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn cũng lần đầu được thấy Holo thi triển năng lực trị liệu, trong lòng có chút chờ mong. Holo nhẹ nhàng đặt hai tay lên ngực của Vương Khải. Lập tức ánh sáng xanh biếc lan ra từ lòng bàn tay, bao phủ thân thể người bị thương. Ánh sáng đấy nhu hòa như là suối mát mùa xuân. Tạo Duyệt giật mình, trợn mắt nhìn, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tâm. Dù sao nàng đã chứng kiến không ít chuyện quỷ dị từ khi bước chân vào cục. Thời gian từng giọt trôi đi, mí mắt của Vương Khải khẽ giật rồi chậm chậm mở ra. Tôi đang ở đâu đây? Bệnh viện. Holo mỉm cười, giọng tràn chứa niềm vui. Năng lực của mình có thể cứu người, đối với nàng mà nói đó là hạnh phúc không gì sánh được. Vương Khải ngơ ngác nhìn quanh, sau đó thều thào. Các người sao lại ở đây? Ông gặp tai nạn xe cộ. Lâm Phàm đáp. Vậy tôi đang ở Hoàng Thị à? Không, đây là Diêm Thị. Chúng tôi lái xe tới thăm ông. Nói rồi Lâm Phàm nghiêm mặt. Sự việc này có vấn đề gì sao? Nghe từ đây Vương Khải không trả lời ngay, mà đột nhiên nắm chặt tay của Lâm Phàm, giọng gấp gáp. Các người chưa nói cho vợ tôi biết chứ? Câu hỏi khiến cho cả Lâm Phàm lẫn Tào Duyệt thoáng sững người. Tai nạn thế này báo cho người nhà vốn dĩ là lẽ bình thường, sao hắn lại khẩn trương đến vậy? Chưa. Lâm Phàm đáp. Vương Khải thở phào, sắc mặt dần dịu lại. Vậy thì tốt. Vàn các người đừng nói cho cô ấy biết. Nếu cô ấy mà biết thì chắc chắn là bắt tôi rời khỏi cục an toàn bằng mọi giá. Ông đảo mắt quanh phòng rồi chỉ vào chiếc túi da đặt ở trên ghế. Mang lại cho tôi. Lâm Phàm lập tức đi lấy, đưa tận tay. Vương Khải run rẩy mở túi, lôi ra một tập tài liệu. Đây là báo cáo khám nghiệm thi thể học trò của tôi. Trong cơ thể của hắn máu bị hút sạch, trên cổ có dấu răng. Đây nữa, tấm ảnh hắn từng chụp được, trong đó có hai người đang chú ý, một kẻ lạ mặt có khả năng là người xâm lấn, còn người còn lại chính là cháu trai của Trần Hà, tên gọi là Trần Ân Huệ. Nói đến đây, ánh mắt của ông lóe lên tia lạnh lẽo như là muốn xuyên thủng đêm tối. Để mát trăng ngả, trong phòng yên tĩnh, Lâm Phàm ngồi Tào Duyệt trụng đầu bên một xấp ảnh chụp. Trên tấm ảnh có một gương mặt sáng láng, thần tình ngạo mạn, mắt liếc trời xanh, mũi ngửi mây trắng. Holo, vị khách từ tinh cầu Ba Thái Tinh, vừa liếc qua đã giật mình. Ai cha, cái tên này tao biết. Người này chẳng phải ai xa lạ, chính là nhân vật máu mắt ở trong hai tôn gia tộc chúng ta. Trên bài Thái Tinh y nổi tiếng lắm đó. Nàng hít một hơi, trong mắt hiện rõ vẻ ngưỡng mộ lẫn căm tức. Bởi những gã công tử nhà giàu như thế vốn thích lên diễn đàn phố trường, tiền bạc thì chẳng biết trốn đâu cho hết, còn thiên hạ thì ép phải ngắm cảnh chán chê. Lâm Phàm nhìn chăm chăm ảnh, trước mắt hiện lên thông tin như một cuốn sổ tay bí mật. Tên Hà Tôn Dury, chủng tộc Linh Trường tộc, lực lượng 39, thể lực 39, tốc độ 39, thể chất vampire đời thứ 3. Hàng chữ sáng lên như một chọc ghẹo người xem. Lâm Phàm khẽ lẩm bẩm. Vampire à? Gì? Vampire? Tào Duyệt chớp mắt như là chưa hiểu mô tê gì. Holo thì bừng tỉnh, vỗ đùi đánh đố. Ta nhớ rồi, trong gia tộc Hà Tôn từng có kẻ lợi hại tham gia một phó bản thế giới cấp C, gọi là Thủy Tổ Vinh Quang. Chính tại đó mà hắn đoạt được cơ duyên dinh về thể chất vampire. Nằm ở trên giường bệnh, Vương Khải mặt mày xanh xao, giọng dầu dĩ chen vào. Thế thì học trò của tôi chẳng phải là bị vampire hại chết à? Lâm Phàm thản nhiên lập lật tiếp báo cáo. Vương ca, Trần gia ở địa phương này quyền thế cỡ nào? Trần Hà lão gia tử đứng đầu, tuổi tác ra sao, thân thể thế nào? Nghe đến đây Tào Duyệt khẽ rùng mình, trong đầu của nàng hiện lên một đáp án đáng sợ. Đối với kẻ có quyền thế, thứ đáng sợ nhất chính là bệnh tật. Tiền bạc núi non mà thân xác đã nát bươm thì chẳng khác nào lâu đài xây trên cát. Vương Khải khẽ hò đáp. Trần Hà năm nay hơn 90, trước kia làm giàu bằng đầu cơ, ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo, uy tín tại Diêm Thị chẳng ai dám chê. Nhưng thân thể hắn chẳng khác gì củi mục, bệnh nặng, chỉ nằm liệt giường chờ ngày trung thân. Hiện giờ thế nào thì tôi cũng không rõ. Lâm Phàm nhếch mép. Nếu ta đoán không sai, lúc này lão ta chắc đang tinh thần phơi phới, chạy nhảy còn dẻo dai hơn cả trai 18. Đặc tính của vampire chúng ta đều hiểu. Hà Tôn kia đem cho bọn họ biến thành vampire, chẳng phải là đã ban cho bọn họ tái sinh rồi dễ bề khống chế à? Còn có quyền quý của Lam Tình làm chỗ dựa, muốn làm gì chẳng được. Hắn quay sang nói, Vương ca, ông nghỉ ngơi cho khỏe. Cả hai bước ra khỏi phòng bệnh. Ngoài hành lang ánh đèn vàng leo lét, không khí lặng nề. Tào Duy khẽ hỏi, anh định giết cô thấy sao? Lâm Phàm đáp gọn lòn, ánh mắt chẳng hề dao động. Nàng im lặng một hồi lâu rồi hỏi, có nguy hiểm không? Hắn lắc đầu, sẽ bay lỗi chứ. Hắn vẫn lắc đầu. Tào Duy thở dài, thôi xem như tôi không biết gì, nhớ giữ mình. Nàng thấy rõ thực lực của hắn, đoạn phim tung hoành kia đã nói lên tất cả. Trong báo cáo còn ghi chép nhiều thiếu nữ mất tích không dấu vết, nguyên nhân thì quá hiển nhiên, máu tươi đâu phải mọc ở trên cây. Đêm buông màn, thành Diêm thị ánh đèn sáng rực, chốn xa hoa trụy lạc bắt đầu mở hội. Trong biệt thự nguy nga của Trần gia, Trần Ân Huệ một mình ngả ngớ giữa phòng khách, tiếng nhạc tây vang lên. Hắn lắc lư thân mình như là cá gặp nước, mỗi động tác đều toát ra sự phấn khích dị thường. Chỉ cần nghĩ đến việc gia gia Trần Hà vốn làm liệt giường nay bỗng hồi sinh, hắn đã thấy đời mình như là mở ra một trang mới. Các y sinh từng khẳng định lão già chỉ sống được đôi tháng, nào ngờ hiện tại lão không chỉ sống nhanh mà còn ăn uống ngon lành, bước đi vững chãi, nhìn cứ như là trai trắng ngoài 30. Bảo chết thì ai tin. Trần Hân Huệ cười hình hạch. Người xâm lấn kia quả thực lợi hại, có điều dạo này ta thấy hơi lạ lạ. Hắn soi gương tự nhủ mình, hay là đời thứ tư của vampire. Ban ngày vẫn đi dạo dưới ánh nắng mặt trời, nhưng chỉ thoáng chốc đã thấy khó chịu. Tỏi thì chả sợ, song bạc khí lại khiến tim hắn đập loạn, và dĩ nhiên có nhu cầu hút máu thì là càng ngày một rõ rệt. Đêm nay trời đẹp, quả là lúc đi săn tuyệt vời. Hắn dừng nhảy, ngửa mặt cười, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia hung quang. Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang vọng giữa phòng khách. Đúng là một đêm đẹp. Giọng nói ung dung vang lên sau lưng. Ân Huệ quay phát lại, thấy một gã xa lạ thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, nét mặt mỉm cười tựa như đã ở đó từ bao giờ. Người là ai? Vào đây tôi lúc nào? À, vào lâu rồi. Lâm Phàm hờ hững đáp, giọng trầm trọng. Điều nhảy của ngươi không tệ, biến thành vampire xong ngươi có thấy tính tình mình thay đổi không? Từ vampire tốt ra như là lưỡi đao lạnh, khiến cho Ân Huệ sắc mặt tái mét. Bí mật này ngoài hắn và Gia Gia, nào có kẻ thứ ba biết. Vậy mà gã thanh niên trước mặt lại nói toạc ra như là chuyện mua rau ngoài chợ. Căn phòng thoáng chốc im lắng, chỉ còn tiếng nhạc tây dịu dặt như là trêu người. Nghĩ đến đây, Trần Ân Huệ nhe ra một hàm răng trắng nhọn, nhưng đáng sợ thay lại mọc thêm mấy cái răng nanh bén nhọn như là lưỡi dao nhỏ. Đôi mắt hắn bỗng đỏ rực như hai ngọn đèn lồng máu treo trong màn đêm, thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Lâm Phàm với tốc độ nhanh đến mức gió cũng chưa kịp thổi đã bị bỏ lại phía sau. Thần là một kẻ vừa được thăng chức thành vampire, Trần Ân Huệ tự tin lắm. Trong lòng hắn còn văng vẳng lời kẻ kia từng nói, người đã có được thể chất vampire, nhân loại trên Lam Tinh này chẳng ai có thể là đối thủ. Dù cho có là quyền vương vô địch thiên hạ, người cũng chỉ cần búng tay một cái là có thể xé xác bọn hắn như xé cái bánh tráng nướng. Nghĩ tới đó, khóe miệng Trần Ân Huệ khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy đắc ý tạo nghễ, tựa như nắm thiên hạ trong lòng bàn tay. Đáng tiếc thay, hiện thực thường chẳng nề mặt mơ mộng của con người. Ngay khoảnh khắc hắn còn chưa kịp chạm tới đối phương, một bóng Trần đã từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ khô khốc, Trần Ân Huệ liền bị một cước thần sầu đập bay như là con diều đứt dây. Thân thể cắm thẳng vào vách tường, để lại một vết lõm sâu hoắm. Sau đó cả người hắn trượt xuống như một bao tải gạo vừa bị quăng vào xó bếp. Lâm Phàm chậm rãi bước tới, ánh mắt thản nhiên, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt. Biến thành vampire thì sao, liền cho rằng mình đã hóa thần rồi à? Nghe thấy khuôn mặt Trần Hân Huệ còn cố gắng giả bộ kiên cường, cuối cùng vỡ nát rồi lộ rõ sự sợ hãi. Hàn run rẩy lắp bắp, người đừng giết ta, ta là cháu trai của Trần Hà, ta có rất nhiều tiền, Người muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi. Ta còn quen biết với nhân vật lớn từ ba thái tinh, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Hắn nói như thể nắm trong tay thẻ VIP của vũ trụ, chỉ cần chia ra thì ai cũng phải kính nể. Thời này chỉ có đi theo đại nhân vật người xâm lấn mới có tương lai. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn quanh, trong mắt lóe lên tia tuyệt vọng, biết rằng khó có thể thuyết phục được đối phương. Hắn bỗng như là kẻ điên lao thẳng về phía cửa sổ, hòng tìm đường sống. Đáng tiếc mộng đẹp chưa kịp thành. Cổ tay Lâm Phàm khẽ rung, ba ngọn phi đao lạnh lẽo xé gió bay ra. Chỉ nghe tiếng giò rít, ánh thép lóe lên, trong trước mắt đã ghim thẳng vào bắp chân của Trần Ân Huệ. Một tiếng phụt vang lên, máu tươi phun ra như suối. Hắn ngã quỵ xuống đất kêu thảm thiết, lăn lộn như là con cá bị vớt lên khỏi ao. Phi đao cũng tạm gọi là dùng được, Lâm Phàm nhàn nhạt bình luận, giọng điệu như là thầy giáo đang chấm bài kiểm tra. Quả thật chỉ lâu đánh đó. Vậy mà cái gọi là thể chất vampire hắn từng kiêu ngạo, rốt cuộc cũng chẳng hơn gì cái bình hoa rỗng. Lâm Phàm nhanh chóng tính nhầm. Ba chỉ số thân thể nhiều lắm cũng chỉ cỡ 20, đúng là hàng giòn. Hắn bước lên, nhìn xuống kẻ đang hấp hối, giọng lạnh lùng. Nói cho ta biết, gia gia của ngươi đang ở đâu? Trần Hân Huệ trong cơn đau vẫn cố trợn mắt phẫn nộ. Người giết ta, gia gia ta nhất định sẽ báo thù, ngươi chờ đợi. Lâm Phàm nhớn mày. Không nói à? Vậy thì thôi, đi gặp tổ tiên đi. Nói đoạn hắn nâng chân, chuẩn bị dẫm nát đầu tên này như là dẫm quả cà chua chín. Nhìn bóng chân đen ngòm đang treo lơ lửng ở trên đầu, Trần Ân Huệ run bần bật, ruột gan đảo lộn, vội vàng gào lên. Ta nói ra ra ta. Trong cơn hoảng loạn, hắn tuôn ra một hơi, từ vị trí cụ thể, đường đi lối lại, thậm chí đến cả mấy cột mốc biển báo trên đường đều khai sạch, rõ ràng còn hơn cả hướng dẫn viên du lịch. Nghe xong Lâm Phàm gật gù. Chỉ cũng một chút giá trị lợi dụng. Tiếc thay lời khen còn chưa kịp ấm lòng thì một tiếng ầm giòn vang vang lên. Lâm Phàm dứt khoát dẫm xuống, đầu của Trần Ân Huệ nổ tung như là quả dưa hấu chín, máu và óc văng tung tóe. Người tưởng chỉ vì có thể chất vampire nên có thể muốn làm gì thì làm à? Làm tình này vẫn còn ta tồn tại. Nói rồi hắn phất tay, cả người như hòa vào trong bóng đêm, thì triển tiềm hành biến mất khỏi biệt thự. Đêm này trăng vẫn sáng vẳng vặc, tròn trịa như là mâm ngọc treo ở trên cao. Lâm Phàm ngẩng đầu, khóe môi nhếch khẽ. Chẳng đẹp thật, thời điểm tuyệt vời để đi giết lão gia nhà nó. Chương 38, đây chính là có thể ít đi hơn 20 năm đường. Trong một gian thư phòng cổ kính, rèm cửa hơi lay động theo gió, ánh sáng hoàng hôn lọt qua khe cửa rọi xuống bàn gỗ lim bóng loáng. Trên chiếc ghế dựa ở chính giữa, Lục lão ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tuy đã cao tuổi nhưng mà khí chất vẫn uy nghi, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy kính sợ. Cây quải trượng khắc long đặt ở bên cạnh, mỗi trầm hương 10 phần nặng nề, chẳng khác nào một dấu hiệu quyền uy của cả đời chinh chiến. Trần Hà được bảo mẫu dẫn vào, ánh mắt vừa chạm đến thân ảnh Lục lão liền lóe lên một tia mừng rỡ khó giấu. Hắn khẽ nhếch môi, trong lòng đắc ý. Kiếp trước tao bệnh tật nằm liệt, chờ chết ở trên giường, chẳng khác nào cái xác khô. Bây giờ thì khác rồi, sống lại một đời, kẻ khác còn chưa biết thì ta đã sớm nắm ở trong tay cơ hội trở thành chủ nhân của chính làm tình. Đối diện hắn, Lục lão chính là một bậc lão thành danh chấn một phương. Dù đã cao lão về hưu, nhưng mà uy tín ở trong giới quân sự, chính trị thì vẫn như là toàn núi lớn sừng sững. Đệ tử thuộc hạ của ông ta trải khắp thiên hạ, chỉ cần hắn giọng một câu cũng đủ để khiến kẻ quyền cao chức trọng phải dè chừng. Bởi vậy hôm nay Trần Hà đến đây đương nhiên là vì muốn mượn sức. Người là Trần Hà? Giọng cầu Lục lão trầm trầm vang lên, tuy giả nuôi nhưng mà vẫn nặng tựa chuông đồng. Ông ta đã nghe ít nhiều về Trần gia ở Diêm Thị, cũng từng được báo tin rằng Trần Hà thân thể bệnh nguy kịch, sớm muộn gì cũng nằm ở trong quan tài. Nhưng này trước mắt lại thấy hắn tinh thần phấn chấn, diện mạo đỏ hồng như là tẩm sinh 10 phần sinh lực, quả thực là khiến người ta khó lòng mà tin nổi. Có thể được lão Lục nhớ tên, vãn bối thật là vinh hành. Trần Hà nở nụ cười, thái độ cung kính, nhưng mà trong lòng như là kẻ buôn mối gặp quan kiểm tra. Ngoài mặt thì khum núm, mà trong bụng thì khinh bỉ. trong mắt người như là Lục lão, ta chẳng qua là giống mấy tay phú thương cổ đại trong mắt hoàng đế, có khác nào cái bồ chứ? Chưa kịp để Lục lão kịp hỏi, hắn đã chủ động cất lời. Lục lão chắc hẳn rất đang tò mò, ai cũng đồn ta bệnh nặng gần đất xa trời, vậy mà hôm nay lại sống khỏe mạnh, lại còn tràn đầy sinh lực, ngài không thắc mắc à? Đôi mắt đục ngầu của Lục lão khẽ loe sáng, như là lưỡi kiếm rỉ sét vẫn còn bén. Ông ta không vội đáp, chỉ im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm, như muốn soi thấu ruột gan của đối phương. Cho nên ông ta chỉ thốt ra hai chữ ngắn gọn như là lệnh chém. Trần Hà nghiêm mặt rồi hạ giọng như đang truyền bí mật kinh thiên động địa. Xin hỏi Lục lão có từng khát vọng trường sinh bất tử, có muốn tươi cười thêm vài chục năm, tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý ở nơi trần thế? Không muốn. Lục lão đang dứt khoát, không hề chớp mắt. Trần Hà sững sờ, như bị người ta dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông. Hắn vốn tưởng câu hỏi ấy sẽ khiến đôi mắt giả nua kia lóe lên vẻ tham lam, rồi lập tức dính lấy hắn như là đỉa đói. Nào ngờ lại là một chữ không lạnh tanh. Ngươi nói cái gì? Trần Hà lắp bắp, không tin nổi tai mình. Làm gì có ai dám chối bỏ cám dỗ này? Lục lão vẫn bình thản, giọng đanh thép như là chuông đồng. Ngươi là ai? Ta rõ. Lời ngươi vừa hứa chẳng qua là muốn biến ta thành ô dù, che chở cho ngươi mặc sức mà làm bậy. Đáng tiếc, ngươi đã tìm nhầm người rồi. Lão phu mới mấy tuổi đã vác súng ra trận, đầu sớm đã đeo lủng lẳng ở thắt lưng. Thứ ta khinh nhất chính là loại sâu mọt xã hội như ngươi. Bà thấy tình cho ngươi chút lợi ích, biến ngươi thành nô lệ, rồi bây giờ còn muốn lôi ta xuống nước à? Nằm mơ đi. Sống tới tuổi này rồi, ta đã quá đủ rồi. Ngươi muốn làm sằng làm bậy, ta sẽ báo cáo. Còn bây giờ, cút cho ta. Một tiếng quát như sấm khiến cả căn phòng rung động. Trần Hà ngây dại, hắn không ngờ kế hoạch vốn tự tin 10 phần lại hóa thành cục đá rơi tõm xuống nước. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng trước đó, khi kẻ xâm lấn kia xuất hiện, hắn đã kích động tới mức muốn quỳ xuống ôm chân, chỉ mong nhanh chóng được nếm trải sức sống mới. Hắn từng chắc mẩm những kẻ giả nua nắm quyền lực to lớn, nhưng đã đứng sát bờ vực sinh tử, nhất định sẽ tham sống sợ chết, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được thêm vài chục năm. Ai ngờ lại gặp phải Lục lão, một người từng trải qua gió tanh mưa máu, nhìn cái chết như là cỏ rác, nay còn bị thứ cám dỗ vặt vãnh kia mê hoặc à? Sắc mặt của Trần Hà dần trở nên dữ tợn, đôi mắt vốn bình thường giờ đỏ rực như là than hồng. Lục lão lập tức nhận ra dị dạng, tim ông chợt nhói, nhưng mà thần thái không hề run sợ. Bàn tay run run chậm rãi mở ngăn kéo, bên trong lấp ló khẩu súng ngắn cũ kỹ, chiến hữu trung thành theo ông suốt mấy chục năm trời. Hắn dám động thủ, ta liền bắn nát đầu hắn. Ánh mắt Lục lão gần như là sư tử già. Nhưng ngay khi ông định nâng súng, một luồng gió xẹt qua, ảnh Trần Hà biến mất khỏi tầm mắt. Lục lão, ngài từng chứng kiến loại lực lượng siêu phàm này chưa? Giọng nói vang lên ngay sau lưng. Trần Hà đã xuất hiện sau lưng ông tự lúc nào. Bàn tay lạnh như là sắt thép chộp lấy khẩu súng, chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, kim loại cứng rắn liền biến thành dạng méo mó như là đất sét. Đôi mắt giả nua của Lục lão thoáng hiện vẻ chấn động. Người thường làm sao mà có sức mạnh thế này? Đây là năng lực người nhận từ bọn người xâm lấn, đúng không? Ông gằn giọng. Không, không hẳn. Trần Hà ngẩng đầu, tiếng cười đắc ý. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Lục lão có nghe qua truyền thuyết về Macaron phương Tây chăng? Máu bất tử, sức mạnh vô song, bóng đêm là nhà, nhân loại chỉ là gia súc. Hắn giang tay, vẻ mặt ngây ngất như là tu sĩ chìm trong tín ngưỡng của tà đạo. Đây chính là sức mạnh ta đạt được. Lục lão, ngài chối bỏ ta không sao, chỉ tiếc nơi này rồi sẽ đốm đỏ bởi máu tươi, ta sẽ xóa sạch mọi dấu vết, và ngài chỉ là kẻ đầu tiên. Nói đoạn hắn liếm môi, ánh mắt đỏ rực lóe lên tia khát máu. Tóm lại, trên đời này kẻ nào cũng đều có một chút tham sống sợ chết, chỉ là có người giấu khéo, có kẻ thì lộ thiên đến mức ai cũng nhìn thấy. Trong gian thư phòng u tĩnh của Lục phủ, hương mực phảng phất quanh quẩn, ánh đèn dầu lay lắt, bóng giả nua của Lục lão in hẳn trên vách tường, run rẩy như ngọn lửa sắp tắt. Đối diện ông Trần Hà, kẻ đã không còn giống người mà cũng chẳng hẳn là quỷ, đang nở nụ cười mang đầy mùi máu tanh. Vampire. Lục lão chậm rãi nhắc lại, thanh âm khản đục. Người nói chính cái bọn hút huyết dịch quái vật truyền thuyết kìa. Người, người lại muốn người buông xuống biến ta thành loại quái vật đó. Trần Hà khẽ nhếch mép, răng lành lóe ra ánh sáng lạnh, giọng hắn vừa tà mị vừa đắc ý. Không sai, ngoài lực lượng này còn có gì có thể khiến một người như ta lột xác trường sinh bất tử. Lục lão à, cơ hội đặt ngay trước mắt, chỉ đáng tiếc người không biết trân quý. Lục lão khẽ thở dài, tay run run nắm lấy cây quẻ trượng. Thời trẻ ông từng vung đại khảm đao, chém ngang chém dọc, sát khí tung hoành bốn cõi. Giờ tuổi già sức yếu, nếu đứng dậy còn phải run run, làm sao có thể cùng loại yêu ma này giao phong. Mà Trần Hà vẫn miệng lưỡi trần trù, giảng giải như thể hắn là tiên tri. Người ba thái tinh đã buông xuống, thời đại cũ đã chấm dứt rồi. Từ nay trở đi, lực lượng siêu phàm sẽ cải biến cả thiên hạ. Người nếu không thuận theo, ắt sẽ bị nghiền nát. Rồi bỗng tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí quỷ dị. Trần Hà cao mày, khó chịu vô cùng. Lục lão tưởng là bảo mẫu đến nhắc nhở giờ uống thuốc, bèn vội khàn giọng. Chớ làm hại người vô tội. Trần Hà cười khẩy, hừ một tiếng. Lục lão, giờ này ngươi còn nghĩ đến người khác à? Đáng tiếc, lựa chọn của ngươi đã khiến số phận con cháu biến đổi. Nếu bọn chúng chưa chết, ta còn muốn giết ngay trước mặt ngươi, để ngươi nhìn mà hối hận. Hắn cười lạnh, trong mắt lấp lánh ánh đỏ như là máu. Dù sao cũng chẳng ai biết ta tới đây, đợi lát nữa ta chỉ cần một mồi lửa, cả biệt phủ này biến thành tro. Cho dù cứ điều tra, bọn chúng cũng tuyệt đối không tìm được dấu vết gì. Tiếng gõ cửa lại dồn dập hơn. Trần Hà hít sâu, quát khẽ. Vào đi. Cửa kéo kẹt mở, một thân ảnh trẻ tuổi bước vào. Người này dáng vẻ anh tuấn, ánh mắt sáng tinh anh, khí chất bất phàm, chính là Lâm Phàm. Hàn ôm quyền, cười nhã nhặn. À, Lục lão, đêm khuya quấy rầy, mong ngài chớ trách. Kỳ thực từ ngoài cửa, Lâm Phàm đã nghe trọn câu chuyện. Hàn vốn muốn vào sớm, nhưng lại cảm thấy hứng thú khi chứng kiến cảnh một lão già run rẩy vẫn có thể đối đáp trầm ổn trước mặt quỷ quái. Đối với người thường, lời mời mọc trường sinh bất tử kia đúng là dụ hoặc vô cùng. Ngày xưa hoàng đế quyền thần nào mà chẳng mê trường sinh, nào là đan dược, nào là tiên thuật, tất cả cũng chỉ để giữ mãi ngai vàng. Giờ có kẻ đưa tay đến tận cửa, bảo sao mà không động tâm. Nhưng Lục lão vẫn giữ được lý trí, đúng là khiến cho người ta kính nể. Người là ai? Lục lão nhìn kỹ, rõ ràng là chưa từng gặp qua Lâm Phàm. Trần Hà cũng biến sắc, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Lâm Phàm chậm rãi đáp. Vạn bối là Lâm Phàm, thành viên của Hoàng thị cục an toàn, phụ trách xử lý sự tình liên quan đến người xâm lấn. Vừa từ biệt thự của cháu trai ngài Trần rời đi đây, lần theo số vết mà đến. Nghe xong sắc mặt của Trần Hà lập tức biến đổi dữ dội. Người đã làm gì hắn? Ân huệ của ta đâu? Hàn vốn tin rằng cháu trai tuyệt đối trung thành, sao để lộ ra hình tung của hắn cho người ngoài. Lâm Phàm chỉ nhún vai, chẳng thèm đáp, quay sang mỉm cười với Lục lão. Chúng tôi trước đó có đồng sự gặp chuyện ngoài ý muốn, chết trong khi thi hành nhiệm vụ, lần theo manh mối mới tới được đây. Xin hỏi Lục lão, hiện tại vẫn ổn chứ? Lục lão nghe vậy mới khẽ gật đầu, trong lòng an tâm hơn nhiều. Thì ra là người của cục an toàn, may thật đấy. Chưa kịp thở phào, Trần Hà đã đột ngột ra tay. Hẳn như là mãnh thú sổng chuồng, năm ngón tay bé nhọn chộp thẳng vào cổ của Lâm Phàm. Trong ánh mắt lóe ánh đỏ, răng nanh sắc nhọn phóng ra, khí tức vampire bộc phát dữ dội, khiến cho cả thư phòng chấn động. Cẩn thận! Lục lão vội quát. Chưa kịp cắn, tay của Trần Hà đã bị Lâm Phàm bẻ gãy gọn gẽ như là bẻ cành củi khô. Khóe môi Lâm Phàm cong lên, nụ cười tự tin. Nơi này cũng không phải chỗ để ngươi có thể cản trở. Nói rồi hắn nhất chân đá mạnh, đầu gối của Trần Hà vỡ vụn, xương cốt gãy nát, tiếng kêu thảm thiết vang dội cả phòng. Trời! Trần Hà giống lên như heo bị chọc tiết, nhưng Lâm Phàm còn chưa dừng. Hắn nắm lấy chân tay của Trần Hà, mạnh mẽ bẻ quạt, ép cả tứ chi gian sát vào thân, ép hắn thành một cục tròn vo. Sau cùng, Lâm Phàm nhấc bổng, tung một cước đá văng sang góc nhà như ném một quả bóng. Cái kẻ vừa mới đó còn hùng hổ, giây lát đã thành một cục thịt co rúm gió, chẳng khác nào sâu bọ. Lục lão mở to mắt, thở hắt ra, trong lòng không khỏi dâng lên ngàn vạn cảm khái. Lợi hại, thật sự lợi hại, ta sống bấy lâu vẫn chưa từng thấy ai đối phó vampire dễ dàng như ăn kẹo vậy. Lâm Phàm chỉ cười nhẹ, quay sang. Lục lão không bị kinh sợ chứ? Không, không. Lục lão bật cười, lòng vừa thẹn vừa vui. Ngươi đừng nhìn ta bây giờ già yếu, năm xưa ta cũng từng một đao chém 5-6 tên xúc sinh, giết sạch chẳng kịp thở. À, chỉ tiếc tuổi già sức cạn, nay chỉ có thể chống gậy mà thôi. Lâm Phàm nghiêm mặt đáp. Lục lão nói chí phải, nếu không có những bậc tiền bối liều mạng bảo vệ, há có sự thái bình ngày nay. Giờ có người xâm lấn xuất hiện, những việc duy trì an ổn ắt phải do lớp trẻ chúng ta gánh vác. Nghe thấy lời ấy, Lục lão gật gù, cảm thấy chàng trai này đáng tin, liền vẫy tay. Ngồi xuống đi, tao muốn cùng ngươi tâm sự. Sau chén trà nóng, Lục lão trầm ngâm hỏi. Ta tuy không còn vị trí như xưa, nhưng tin tức vẫn quan tâm. Theo kiến thức của người, người xâm lấn rốt cuộc là loại gì? Lâm Phàm chấm dài đáp, giọng nghiêm túc. Người xâm lấn có kẻ thiện, kẻ ác. Với bọn họ, Lam Tinh chẳng khác gì một phó bản. Họ tới đây để hoàn thành nhiệm vụ, đổi lấy ban thưởng. Có nhiệm vụ vô hại, thậm chí là kỳ quái, như là nhảy múa ở giữa chợ, hay là diều cụ già qua đường. Nhưng cũng có nhiệm vụ tàn độc, đối với nhân loại chúng ta mà nói, tuyệt đối không hữu hảo. Lục lão nghe xong thì lặng người. Ông ta chậm rãi gật đầu, trong mắt thoáng lên sự lo lắng. Quả nhiên, thế gian này càng lúc càng hiểm ác. Một bên Trần Hà gầm thét. Người xâm lấn không phải các người có thể tưởng tượng. Ta hợp tác với gia tộc Hà Tôn. Hàn vừa thốt ra, còn chưa kịp lấy hơi, đã nghe một tiếng véo, lạnh lẽo xé gió. Lâm Phàm nhẹ nhàng vung tay, một lưỡi phi đao lóe sáng, nhanh như là tia chớp. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi đao ấy đã cắm phập vào giữa trán Trần Hà. Âm thanh hư vang lên như là vải lụa mỏng bị xé rách. Lưỡi đao thép xuyên qua da thịt, chọc thủng xương sọ, rồi bụp một tiếng, đâm thủng ra phía sau gáy. Máu và óc bắn tung tóe. Phi đao ghim thẳng vào tường đá, rung lên khẽ khẽ như đang nhạo báng số phận bi ai của kẻ xấu số. Không khí đặc quánh lại. Lục lão đứng bên cạnh, đôi mắt vốn đã trầm ổn cũng không nhịn được co rút, hít vào một ngụm khí lạnh, rồi tựa hồ phổi đông kết thành băng. Khủng khiếp, một chiều gọn ghẽ quyết liệt, không một chút do dự, so với súng ống thép dòng còn thêm mấy phần tàn khốc. Dù sao Lục lão cũng từng lăn lộn ở trong giang hồ, thân là kẻ từng bước ra từ đống xác chết, đào thương súng đạn đã từng nếm qua đủ cả. Giờ phút này tận mắt chứng kiến Lâm Phàm tiện tay lấy mạng người như là dẫm chết một con kiến, ông già gừng dày dạn kia cũng phải dùng mình, song vẫn giữ được dáng vẻ trầm tĩnh, không để lộ ra một chút nào hoảng hốt. Lâm Phàm liếc qua, bắt gặp nét mặt của Lục lão, bèn cười nhạt. À, ta đã chuyển một môn võ học cho Tào Duyên, nhờ nàng chuyển giao lên trên, không biết liệu nàng có thể tu luyện thành công hay không. Câu nói thản nhiên nhưng mà chứa đầy thâm ý. Đừng thấy Lâm Phàm tuổi trẻ mà lầm, hắn có đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác. Bao lời lẽ che giấu cũng vô dụng, chỉ cần một cái liếc, trong lòng đối phương có gì, hắn đều đoán được 8-9 phần. Lục lão hơi nheo mắt. Tào gia tiểu nha đầu ấy với ngươi là đồng sự à? Đúng thế á. Lục lão cười ha ha. Không tệ không tệ, nhà ở ven hồ ngắm trăng sáng, ta nghĩ hai người có thể thường xuyên lui tới. Con bé kia lão phu từng gặp, quả thực là đứa nhỏ ngoan hiền. Lâm Phàm nghiêm giọng. Tôi cùng với Tào Tuyệt là đồng sự chân chính, nàng đáng tin cậy, từ trước tới nay đều hết sức lỗ lực trong chuyện người xâm lấn. Song nghe vào tai của lão Lục, ý vị lại hơi khác. Hình như ông già này hành tinh đang cố ý tác hợp cho hắn và Tào Duyệt thì phải. Quả nhiên Lục lão cười càng khoái trá. Nếu không phải tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ, e rằng ông còn vỗ bàn, chỉ thẳng mặt mà nói. Tiểu thư à, phấn đấu trong đời đều đáng khen, nhưng nếu nhờ một nữ nhân mà rút ngắn 20 năm đường vòng, thì sao lại không thử? Một già một trẻ, kẻ tung người hứng, chuyện trò thỏa thích, giống như là giữa đêm trăng dài, ánh trăng chiếu xuống, hai thế hệ nhân sinh gặp nhau nơi giao điểm. Trời ngả về chiều, bóng tối dần lan. Lâm Phàm nghĩ đến tuổi tác Lục lão đã cao, không tiện thức khuya, bèn cáo từ rời đi. Thi thể của Trần Hà cũng để lại cho ông ta xử lý. Với thân phận địa vị của Lục lão, việc xóa dấu vết chẳng khác nào muỗi bay trong gió, nhẹ như là lông hồng. Trước khi đi, hai người còn lưu lại số điện thoại. Lục lão cười ha ha. Ta nay chỉ là lão đầu tử, với người trẻ khó có thể có chủ đề chung. Nhưng nếu người gặp trở ngại trong việc xử lý người xâm lấn, cứ gọi cho ta. Cái khác không dám chắc, song chút mặt mũi này của ta thì vẫn còn giữ được. Trở lại bệnh viện, Vương Khai đã sớm làm thủ tục xuất viện. Vợ hắn gọi điện tới, giọng đầy lo lắng, hỏi vì sao còn chưa về. Hắn liền biện ra chuyện tăng ca, tránh để cho vợ của hắn kinh hãi. Dù sao hiện tại hắn cũng không hề hấn gì, trái lại còn khỏe mạnh đến kỳ lạ. Phải biết rằng rõ ràng trước đó hắn bị xe đụng, bất tỉnh nhân sự, ấy vậy mà giờ lại bình an như là thường. Sau này hắn mới biết chính là nhờ công lao của Holo. Y bác sĩ bệnh viện lúc tiện hắn ra về, mặt mũi đều lộ ra vẻ ngượng ngùng. Bệnh tình vốn dĩ nghiêm trọng như vậy, sao trước mắt đã khỏi hẳn. Đặc biệt là vị bác sĩ chính nhìn hai bàn tay run run, lẩm bẩm: chẳng lẽ y thuật của ta đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi à? Trên đường trở về, Lâm Phàm đem toàn bộ chuyện gặp Lục lão, chuyện Trần Hà bị người xâm lấn biến thành ma cà rồng, còn định lôi kéo Lục lão vào nước đục, đều kể lại cho Tào Duyệt nghe. Chuyện giết chết Trần Ân Huệ và Trần Hà, hắn chẳng có ý giấu giếm. Tào Duyệt nghe xong, sau mặt tuy biến đổi, song vẫn chấn định. Dù gì nếu thực sự có hậu quả, thì hai người giờ chẳng thể thản nhiên ngồi trong xe mà trở về. Ngay lúc ấy, điện thoại của Lâm Phàm rung lên. Ngô Hạo gọi tới. Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hò hét mừng rỡ. Phạm ca, ta thành công rồi. Ta cảm nhận được khí cảm, kiếm cương bất hoại thần công thật sự có thể tu luyện. Giọng hắn đầy phấn khích, nghe như là vừa trúng số độc đắc. Lâm Phàm giật mình. Người thật sự cảm nhận được khí cảm à? Hắn vốn cho rằng bộ công pháp kia có khả năng tu luyện, nhưng cũng biết tuyệt đối chẳng dễ dàng, ít nhất phải trải qua thời gian khổ luyện. Không ngờ Ngô Hạo lại nhanh chóng lĩnh ngộ như vậy. Ngô Hạo đầu dây hăng hái kể: đúng vậy, vừa về nhà ta đã liền nghiên cứu. Trên bản vẽ võ công có nhắc tới huyệt đạo tam mù tịt, bèn lục tung ở trên mạng tìm hiểu. Ban đầu luyện cực kỳ gian nan, ngồi xếp bằng mà tâm tư như lửa đốt, toàn thân ngứa ngáy như là có côn trùng bò. Nhiều lần suýt chút nữa không chịu nổi mà muốn đứng dậy, nhưng người biết ta làm sao mà nhìn được không? Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Làm như thế nào? Ngô Hạo hùng hồn. Ta nhớ hồi nhỏ còn đọc qua một cuốn manga, bên trong có khẩu quyết tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ. Ta liền làm nhả mãi, nhờ đó mà ép mình ngồi yên được. Phạm ca, Phạm ca, ngươi nghe ta nói không? Nghe, tiếp tục đi. Ngô Hạo tiếp tục hào hứng. Rồi ta cảm thấy ở đan điền bốc lên một luồng nhiệt lưu, ban đầu tưởng là ảo giác, nhưng sau thử vận công theo bản vẽ, ngờ đâu luồng khí ấy quả thân lại lưu chuyển ở trong cơ thể, tuy rất mỏng manh nhưng chắc chắn là tồn tại. Phạm ca, ngươi đang nghe ta thật đấy chứ? Có. Bên kia sao như là có tiếng ô tô vậy? Ngươi đang ngoài đường à? Ta cùng Tào Duyệt vừa từ Diêm thị trở về, Vương ca có chút việc nên đến xem thôi. Miệng thì đã bừng quờ, nhưng trong lòng Lâm Phàm lại dấy lên sóng gió. Hắn không ngờ tên Ngô Hạo này lại thiên tư dị bẩm, chẳng lẽ thật sự là kỳ tài luyện võ ở trong truyền thuyết. Luyện võ thì có luyện võ kỳ tài, còn xã hội hiện đại thì cũng chẳng kém cạnh gì. Nào là thiên tài đàn dương cầm, nào là thần đồng toán học, nào là cao thủ Rubik xoay mù cũng phá kỷ lục. Dù loại nhân tài mọc lên như nấm sau mưa, ai cũng muốn tự phong mình là long ở trong loài người, phượng giữa bầy gà. Bên kia điện thoại, giọng của Ngô Hạo bỗng nhiên nghẹn ngào, nghe ra ê ẩm đến là: Phạm ca, ngươi có phải không còn yêu mến ta nữa? Lâm Phàm câm nín. Khoảnh khắc ấy, hắn suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi. Nói thật, ở trên đời nghe một nam nhân thốt ra câu ấy, quả thực là cảm giác không hề giống như là đọc tiểu thuyết ngôn tình, mà giống như có con sâu lông bò vào trong tai, vừa ngứa vừa giòn giận. Đã thế hắn còn chẳng phản bác được, miệng lại phải ngậm vào, rốt cuộc chỉ có thể biết nghẹn họng, không còn lời nào để nói. Cuối cùng Lâm Phàm hắng giọng, gượng gạo đáp: Không có chuyện gì đâu, ta đi có chút việc gấp thôi, mai nói cho người biết. Người kia tiếp tục thử thêm, có lẽ còn phát hiện ra tình huống trọng yếu hơn. Đây dù sao cũng là một tin tức chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, nhưng lại là sét tốt, đánh xong cảm thấy khỏe hơn. Từ lâu Lâm Phàm đã nghĩ, nếu tiếp tục như trước, chẳng phải nhân loại trên Lam Tinh vĩnh viễn sẽ chỉ dẫm chân tại chỗ, mãi chỉ là mấy con mèo nhỏ vô hại à? Thế nhưng bây giờ tự hồ như là bước ngoặt đã xuất hiện. Hắn cúp điện thoại. Trong khoang xe, không khí lập tức rơi vào khoảng yên lặng ngắn ngủi. Chỉ nghe tiếng động cơ ầm ĩ. Một lát sau, Tào Duyệt không nhịn được, mở miệng phá tan bầu không khí. Hắn thật sự có thể tu luyện à? Ờ. Lâm Phàm gật đầu, đáp nhẹ như không. Giọng điệu thì chắc là thật, không phải nói suông. Các người đang bàn cái gì thế? Vương Khai ngồi phía sau, vẻ mặt mờ mịt như vị khách vừa ngủ quên mà lỡ mất một nửa bộ phim. Hắn vốn không ở Hoàng Thị, nên còn chẳng hay biết gì về chuyện võ công tu luyện. Tào Duyệt nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ. Lâm Phàm mới lấy ra một bộ võ học tên gọi là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hắn muốn thử xem liệu nhân loại chúng ta có thể tu luyện hay không. Vừa rồi Ngô Hạo đã thành công bước đầu. Cái gì? Vương Khai vừa nghe tên tuyệt học kia thì tim lập tức nhảy dựng. Với cái tuổi của hắn, hồi trẻ đọc tiểu thuyết võ hiệp còn nhiều hơn ăn cơm. Bài chữ Kim Cương Bất Hoại vừa lọt vào tai, lập tức trong đầu hắn hiện ra hình ảnh mấy tên hòa thượng hói đầu, mặc áo cà sa, vỗ ngực bồm bộp rồi cười khanh khách. Đào chém không sao, súng bắn không thủng. Cái này không phải chính là công phu con lừa chọc ở trong truyền thuyết à? Hai mắt Vương Khai lập tức sáng rực như là đèn xe vừa mới thay bóng mới. Hắn kích động đến mức vỗ đùi một cái. Thế chẳng phải là nhân loại chúng ta có thể đường hoàng mà đứng dậy, không phải cúi đầu làm cá thịt cho người khác à? Quả thật những chuyện to tát về thiên hạ đại thế, về cái vận mệnh của nhân loại, với hắn thì còn hơi xa xăm. Nhưng việc có thể đứng dậy, cái này mới là điểm hắn quan tâm nhất. Lâm Phàm thì vẫn giữ thái độ bình thản như cũ. Có thể đứng lên hay không thì ta không dám chắc, nhưng nếu tình huống này cứ tiếp tục phát triển, tương lai đúng là có thể mong chờ một chút. Hắn nói vậy nghe qua thì giống như là dội gáo nước lạnh, nhưng kẻ nào tinh ý sẽ phát hiện đó không phải là phủ định, chỉ là hắn không muốn nói quá rõ ràng, tránh cho người khác tự huyễn hoặc rồi thất vọng. Trên thực tế, dựa theo thuộc tính bản thân hắn hiện tại, chỉ cần thêm một chút thời gian, hắn hoàn toàn tin tưởng có thể một mình nghênh chiến cả một tinh cầu, không cần phải thẹn với ai. Đặc biệt mấy chuyện lông dê béo bở kia hắn đã đang từ từ cạo cho sạch, tương lai mọi việc đều dễ dàng giải quyết. Trong lòng Lâm Phàm một niềm tin sắt đá vẫn cháy rực. Một ngày nào đó hắn nhất định có thể đích thân đặt chân lên Ba Thái Tinh, đường đường chính chính đối diện với những kẻ tự xưng đại nhân vật, để xem rốt cuộc ai mới là cá thịt, ai mới là dao mổ. Chương 39 Thí chủ ngã Phật tử bi. Quan cái 50 liền tốt rồi. Về đến nhà, Lâm Phàm liếc thấy Hồ Lô đã mệt rũ, liền phẩy tay như một vị đại gia phóng khoáng. Đi nghỉ sớm một chút đi, dưỡng da cho đẹp. Người có năng lực chữa trị bá đạo như người sau này còn dùng dài dài. Quả thật cái năng lực hồi phục kia của Hồ Lô không tiêu hao, không cần dược liệu, không cần pháp quyết, cứ như là thần tiên bấm tay một cái là xong. Bảo vật hiếm có trong thiên hạ. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm thầm cảm thấy may mắn vô cùng. Quen Hồ Lô, thân Hồ Lô, lại còn cùng Hồ Lô giao hảo. Nếu không đời này, e rằng đã sớm bỏ xác ở trong khe núi nào rồi, không ai thèm trốn. Sự tình ông cháu Trần ra coi như đã xong. Lâm Phàm nhớ lại cuộc đối thoại ngắn ngủi với lão Lục, khẽ cau mày. Vị lão nhân kia, ánh mắt âm hàn, tâm cơ thầm độc, rõ ràng chẳng phải loại hiền lành gì. Trần Hà à, phía dưới hắn còn bao nhiêu sản nghiệp, bao nhiêu gia sản, e rằng chẳng mấy chốc mà bị quét sạch như là tro bụi ở ngoài đường. Trong gian phòng tĩnh lặng, ngoài cửa sổ đêm tối mịn màng, trời như là tấm lụa đen thêu gấm bạc, điểm điểm tinh quang soi vào mắt của Lâm Phàm, như có như không mà lại sáng rực. Hắn thở dài nghĩ lại, cuộc sống yên bình vốn dĩ hắn mong cầu đã bị phá tan từ ngày đám người từ Ba Thái Tinh kia buông xuống. Để bảng số liệu nhìn cho đẹp đẽ, hắn không thể không ra sức phấn đấu, hết ăn lại ngủ, hết đánh lại giết, đúng là một thân phận bi ai. Thiên phú cướp đoạt, cái này vừa nghe thôi đã thấy là điểm xấu, không khác gì mở màn cho mờ vờ tuồng đầy máu mè. Bảng hội ư, nghe thì sang, nhưng toàn bọn bị biến thành cu ly, cày ngày cày đêm mà chẳng được lợi lộc gì. Còn Kim Cương Bất Hoại Thần Công nghe như là oai hùng ngút trời, thực chất cũng chỉ là võ học ở trong phó bản giang hồ hoàng quyền mà thôi. Đã đạt tới cảnh giới tối cao à? Ừ thì cũng đúng, nhưng đó cũng chỉ là do nhiệm vụ ban thưởng, chứ nào có tự mình ngộ ra đâu. Nghĩ đến cũng hơi ngượng mồm. Phải đi xem cho tận mắt Kim Cương tự như thế nào mới được. Hắn thầm nhủ. Nghĩ đoạn hắn bước vào phó bản. Trường mặt biến ảo, cảnh sắc đổi thay. Hít một hơi, mùi cỏ non, mùi đất trời, trong lành đến khó tả. Cái này ở Lam Tinh thì còn lâu mới bị kịp. Không khí cổ đại, không tạp chất, không khói bụi, không khẩn trương đến lại, quả thật là có chút thú vị. Ngó quanh thấy không phải là sa mạc, Lâm Phàm liền nhẹ cả lòng. Nếu chẳng may bị ném vào mênh mông cát vàng kia, e rằng hắn sẽ khóc như là trẻ nhỏ bị giật mất kẹo. Hắn mở bảng nhiệm vụ. Không có gì, đúng như là dự đoán. Phó bản này hắn chỉ là khách qua đường, cũng không phải gồng mình. Nhiệm vụ chẳng qua là đi tìm thưởng quang khách, đơn giản như là uống chén trà. Nhưng người nào để yên, mấy mũi tên lạnh buốt xe gió cắm phập ngay xuống trước chân hắn, bùn đất bắn tung tóe. Tiếp theo vài bóng người từ sau bụi rậm phi dân ra, mặt mày dữ tợn chặn ngay đường đi. Một đám mã phỉ chuyên nghề ăn cướp giết người vơ vét lại xuất hiện. Trong phó bản gặp loại chuyện này như chuyện cơm bữa, triều đình thì loạn, trên dưới đều tham như là đỉa đói, chẳng mấy ai rảnh đâu mà đi dẹp. Bạch tình sống chết mặc bay, quan phủ lo đầy túi trước đã. Mã phỉ thì cứ thấy chỗ nào có thể cướp là quét sạch, thôn làng khách thường chẳng chừa một ai. Lúc này một tên đầu lĩnh cưỡi ngựa, mặt đầy sẹo, cổ xăm hình kỳ quái, đại đao loang loáng, hắn quá to: "Tiểu tử, muốn sống thì giao hết tiền tài ra đây." Tên cầm đầu cưỡi ngựa vòng quanh Lâm Phàm, lưỡi đao lắc lư dưới ánh trăng như là ngầm bảo: "Không giao thì cái đầu này lìa khỏi cổ ngay lập tức." Thế mà Lâm Phàm lại nhoẻn cười. Trong đầu hắn vừa nghĩ, đang tính đường đến Kim Cương Tử, ai dè trời ban xe ôm miễn phí đến tận hơi, đúng là giải quyết tình huống khẩn cấp. Tiền thì ta không có, Lâm Phàm khoan thai đáp. Nhờ đó các ngươi muốn mạng sống thì đưa ta đến Kim Cương Tử, sao được chứ? Không khí như bị đóng băng, chỉ có tiếng móng ngựa lộp cộp, ngoài ra thì tĩnh lặng như mồ. Bọn mã phỉ nhìn nhau rồi đồng loạt phá lên cười, cười đến run bụng, cười như thể gặp phải kẻ điên nói chuyện bằng chân. Trong tiếng cười nhạo ấy, Lâm Phàm vẫn thản nhiên, mặt không đổi sắc. "Dám đùa giỡn với lão tử à? Tìm chết!" Tên đầu lĩnh quát lớn, đại đao xoay mạnh bổ thẳng xuống đầu của Lâm Phàm, mang theo sát khí lạnh lẽo. Đàn em nín thở chờ máu bắn tung tóe, đầu người lăn lóc. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tất cả như thấy quỷ. Lâm Phàm vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy đại đao, thân thể máu thịt tay trần, vậy mà cản được một nhát đao hùng hãn. "Đao này không tệ, chỉ tiếc cùn quá." Hắn mỉm cười, tay hơi xiết lại, kéo mạnh. Tên cướp đầu lĩnh vốn đang ở trên lưng ngựa, nay bị giật rơi thẳng xuống mặt đất, nằm vật ra như con gà luộc. Tiếp theo Lâm Phàm bóp chuôi đao, nằm ngón tay khép lại như là thái thịt. Thành đại đao vỡ vụn ra từng khúc, rơi là tải trên mặt đất. Tên đầu lĩnh mắt trợn ngược, cứ như là sắp rớt ra khỏi hốc. Đao của hắn, vũ khí theo hắn tung hoành giang hồ bao năm, nói hủy là hủy à? Lâm Phàm vứt phần chuôi còn sót lại xuống đất, phủi tay như là vừa rửa dao xong. Cả bầu không khí bỗng sững lặng. "Thằng ranh này, ngươi dám hủy đao của ta? Các huynh đệ, giết chết hắn cho ta!" Tên đầu lĩnh gào giống, giận đến tím mặt. Bảo hắn nhịn còn khó hơn bảo hắn đi tù. Bảy mã phỉ nghe lệnh, vùng vũ khí, gào rú như đàn sói đói, ào ào xông đến. Trong mắt chúng dù đối phương có đau thương bất nhập, nhưng lấy đồng hiếp ít thì kiểu gì cũng giết được. Nhiều nước bọt thì cũng dìm chết một người kia kìa. Tiếng la hét vang động cả một vùng đêm tối, mùi máu tanh như lan ra trước khi lưỡi đao kịp chạm vào người. Đối diện với tình cảnh trước mắt, Lâm Phàm trông vẫn lạnh nhạt như thể kẻ ngoài cuộc, chẳng buồn động mày động mắt. Người hắn bây giờ hắn còn phải là cái gã Lâm Phàm ngây ngô khi mới bước chân vào cõi này. Không, ở cái thế giới lạ lùng này, hắn đã danh chính ngôn thuận mà leo lên hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ thiếu cái danh hiệu thiên hạ vô địch để gán lên trán mà thôi. Mã phỉ trước mắt thân hình vạm vỡ, mặt đầy sát khí, vùng đại đao ánh thép loang loáng chém bổ thẳng vào đầu của hắn. Chỉ nghe soạt một tiếng ấy, thế mà Lâm Phàm nhẹ như không, một tay nắm gọn lưỡi đao kia, còn tiện thể giơ chân bằng ra một bước, đài cho mã phỉ bay ra ngoài như là bao cát, uỳnh một cái rơi xuống đất, rền là như là lợn bị chọc tiết. Loại cảm giác này, Lâm Phàm khẽ hít mắt, cầm đao trong tay bỗng thấy khí khái ngút trời. Trong khoảnh khắc hắn tự tin mình là có đao pháp cao thủ ở trong truyền thuyết. "Đến đây nào, các người biết thế nào mới gọi là cao thủ?" Hắn giơ đao thử mấy vòng, tiếng gió rít bên tai cũng thấy thuận tay và vừa ý, bèn chẳng ngần ngại xông vào giữa bọn phỉ. Trong nháy mắt, ánh đào lập lòe, ánh sáng lạnh như là chớp giữa đêm đông. Theo từng lần lóe sáng ấy, ắt có một tên mã phỉ trúng đòn. Ta ta gây chân rồi. Ôi trời ơi, tay ta đau đau này tay. Tiếng kêu rền vang lên, nghe bi thảm đến mức tưởng như là giữa chốn quan đạo mọc ra một bầy sói trù. Lâm Phàm càng đánh càng hứng thú, lại càng thấy đao pháp của mình đúng là thiên phú dị bẩm. Môi trường mới thức tựa nhận nước chảy mây trôi, không một chút ngượng nghịu. Mấy tên mã phỉ kia dẫu có chút võ nghệ, nhưng vốn chỉ dựa vào đông người mà cướp bóc, gặp phải cao thủ chân chính thì chẳng khác nào lũ gà lũ vịt trọi trâu. Chỉ trong khoảnh khắc, đất đầy tiếng khóc, mấy tên hung hãn bàn nãy giờ đều lăn lộn ôm tay ôm chân, chẳng tên nào dám xông lên. Chạy, chạy mau! Có kẻ hét to. Mã phỉ chẳng ai là kẻ ngốc, nhìn Lâm Phàm như là sát thần giáng thế. Ai nấy vội vàng xoay người bỏ chạy, loạn thành bầy chim vỡ tổ, mất hết cả khí thế ban đầu. Chỉ còn lại thủ lĩnh của chúng, gã quỷ đầu đao, mặt xanh như tàu lá, mắt tròn ngơ ngác. Thấy bọn thủ hạ đã chạy sạch, gã cũng chẳng thèm nghĩ ngợi, xoay lưng định chuồn. Chỉ nghe cách một tiếng, bàn tay sắt của Lâm Phàm đã đặt lên vai của gã. Bọn kia có thể chạy. Lâm Phàm cười cười. Nhưng mà ngươi thì không thể. Lâm Phàm còn dự định đi Kim Cương Tự, nhất định phải cầm người dẫn đường. Thần không tiền, ngựa cũng không biết cưỡi. Nếu không có ai hỗ trợ, hắn há chẳng phải là đi bộ đến gãy cả giày dơ mà. Thế nên gã phỉ này coi như là ứng cử viên số 1. Tiểu hiểu bảo xin tha mạng, ta có mắt không trọng, ta lỡ đại đắc tội ngài, ta thật là đáng chết, đáng chết mà. Xin tiểu hiệp giơ cao đánh khẽ cho ta một con đường sống. Quỷ đầu đào mặt mày nhăn nhó, lăn ra cầu xin như là chó cục đuôi. Lâm Phàm nhìn mà phì cười. Ta thích dáng vẻ ngươi lúc cầm đào chém ta hơn, sao giờ lại hèn nhát thế? Gã phì kia lập tức gật đầu lia lịa, run rẩy nói. Tiểu hiệp à, ta hiểu rồi. Vừa nãy ta dùng tay phải chém ngài, bây giờ ta tự chém đứt tay này để tạ tội. Có điều ta quen dùng tay phải ăn cơm, ngươi có thể chém tay trái thay được hay không? Nói đoạn hắn chẳng đợi Lâm Phàm, gã đã vừa lấy thanh đao rơi trên mặt đất, nghiến răng mà giơ lên. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, lưỡi đao vừa hạ xuống đã bị Lâm Phàm dùng tay trần mà kẹp lại. Hai mắt giao nhau, quỷ đầu đao nghẹn ngào. Thiếu hiệp à, xin đừng ngăn ta, ta thật sự có tội, đáng bị trừng phạt. Trong lòng hắn nghĩ thầm, chắc là thiếu hiệp cảm động trước khí khái của mình rồi nên ngăn cản. Ai dè, đưa ta đi Kim Cương Tự. Lâm Phàm rỗng rạc phán. Không khí lặng như tờ. Được ạ. Gã phỉ run run gật đầu như kẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Trên quan đạo, một cỗ xe ngựa lọc cọc chảy, bụi mù tung bay. Quỷ đầu đao ngồi trước cường, lòng nhục nhã vô bờ. Đường đường là mã phỉ đầu lĩnh, xưa nay cướp của giết người chẳng mấy ai dám động đến hắn. Vậy mà nay chẳng những không cướp được gì, lại còn phải móc bạc ra đổi xe ngựa của dân, kéo khách quý. Là chính kẻ đã đánh cho hắn như tử. Nếu đồng bọn mà biết, chắc hắn độn thổ cũng không thoát khỏi tiếng cười nhạo. Nhưng chẳng có cách nào, bên cạnh là sát thần đội lốt thư sinh Lâm Phàm. Gã lén lén liếc mắt nhìn hắn. Lâm Phàm lúc này ngồi thảnh thơi, vắt chân như khách nhàn du, dáng vẻ chẳng giống kẻ đi hành hiệp mà như là công tử đi du ngoạn. Thấy vậy, quỷ đầu đao vội vàng quay mặt đi, sợ bị phát hiện đang nhìn trộm. Gần đây có chuyện gì lớn xảy ra không? Lâm Phàm lên tiếng, ngữ khí nhàn tản như là khách ngồi quán trà muốn nghe chút chuyện giang hồ. Quỷ đầu đao lên đáp. Thiếu hiệp à, gần đây cũng không có việc gì to tát, chỉ là mấy tháng trước có đại sự cấm quân giáo đầu Chu Hoài An cướp đạo pháp trường, ngay cả Đông Xưởng đốc công Tào Thiếu Khâm cũng bị giết. Từ đó Đông Xưởng như là ra mất đầu, Tây Hán do Vũ Hóa Điền dẫn đầu lấn át, đè bẹp Đông Hán nhiều lần. Nói đến đây, trong mắt gã lóe lên vẻ kính nể. Chủ Hoài An kia đúng là gan to bằng trời, dám chống cả hoàng quyền. Còn bản thân hắn, cho hắn 10 cái lá mật cũng chẳng dám nghĩ đến. Lâm Phàm nghe mà chau mày, không ngờ thời gian nơi đây và Lam Tinh lại khác biệt đến vậy. Lam Tinh mới 2 ngày, nơi này đã trôi qua mấy tháng, đúng là tốc độ xoay chuyển khiến người ta phải giật mình. Võ Vương nắm quyền rồi, dân chúng có khấm khá hơn không? Hắn thuận miệng hỏi. Quỷ đầu đao thì bật cười khan, lắc đầu. Thiếu hiệp à, câu hỏi này thừa rồi. Nếu thực sự dân có khấm khá thì ta còn dắt đám nhóc con ra ngoài làm càn được à? thiên hạ loạn lạc lắm, triều trước bị phế, triều sau lên thay, nếu không khá hơn thì chỉ còn bách tính là khổ sở. Lâm Phàm khẽ thở dài, lòng biết giang hồ hoàng quyền suy cho cùng cũng chỉ là trò hề xoay vần, mà người chịu khổ vẫn là dân đen đầu đường xó chợ. Xe ngựa cứ thế lăn bánh, một thiếu hiệp trầm ngâm, một mã phỉ nơm nớp, tiếng võ ngựa hòa cùng gió quan đảo, dẫn hai kẻ vốn chẳng nội trời chung tiến về cùng một mục tiêu, Kim Cương Tự. Mặt trời chưa kịp ngả bóng, sương mờ còn vương trên núi, Lâm Phàm và Quỷ Đầu Đao đã lững thững tiến về phía Kim Cương Tự. Đường núi quanh co, chim líu lò hót, gió thoảng nhẹ nhẹ mang mùi thông núi hằng hắc. Đáng tiếc trong lòng Quỷ Đầu Đao chẳng hề có ý thơ ý họa nào cả, mà chỉ có một bụng oan ức cùng khổ sở. Lão tử mấy năm hành tàu giang hồ, ăn uống bằng đao báu, hôm nay lại bị ép đến mức phải thành hòa thượng à? Hắn thầm mắng ở trong bụng, cảm giác như là từ mãnh hổ biến thành con mèo nhà, không cam tâm một chút nào. Lâm Phàm thì ung dung nhàn nhã, cứ như đang đi dạo chơi. Ánh mắt hắn thi thoảng quét qua rừng núi, trong đầu nghĩ gì cũng chẳng ai đoán được. Vài ngày rong ruổi, cuối cùng Kim Cương Tự cũng hiện ra trong tầm mắt. Kim Cương Tự, ngôi tự lớn nhất ở cõi này, Phật môn hừng thịnh, tường cao ngói đỏ, trùng ngõ quanh năm không dứt. Trong giang hồ, nơi này gần như là thánh địa, bao nhiêu cao thủ mang danh lẫy lừng đều từng tu hành tại đây. Đáng tiếc, duyên phận của Lâm Phàm đối với ngôi tự này lại là duyên oan gia, bởi vì kẻ hắn đã từng giết, thảm sát hòa thượng, chính là đệ tử lão thành của La Hán Đường thuộc Kim Cương Tự. Núi càng lúc càng gần, tiếng chuông ngân xa, bước chân của hai người vang dội trên bậc đá xanh. Dừng bước! Một hòa thượng giữ sơn môn tiến ra, mắt tròn nhìn hai người. Nhìn thấy cái đầu chọc lốc, mặt mày dữ tợn như ác quỷ của Quỷ Đầu Đao, trong lòng hắn lập tức sinh nghi. Người này chẳng giống ai đi tìm Phật duyên, mà y như là kẻ tới phá chùa vậy. Nhị vị thí chủ đến Kim Cương Tự có chuyện gì? Hòa thượng giữ giọng bình thản, nhưng trong mắt đã sáng rực cảnh giác. Lâm Phàm mỉm cười, chắp tay. Phiền đại sư bẩm lại, hôm nay tại hạ dẫn theo mã phỉ ngoại hiệu Quỷ Đầu Đao đến đây quy y cửa Phật, xuống tóc làm tăng, tẩy sạch tội nghiệt. Câu nói vừa thốt ra, Quỷ Đầu Đao như bị sét đánh ngang tai, trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Xuống tao làm tăng? Lão tử bao giờ đồng ý thế? Hắn nghẹn lời, lửa giận bốc lên tận cổ. Lúc trước rõ ràng Lâm Phàm hứa chỉ cần đưa ngươi đến Kim Cương Tự, ta sẽ buông tha. Ai dè giờ lại trở mặt như là lật bánh tráng. Quỷ Đầu Đao vừa muốn bật ra vài câu thoá mà, nhưng nhớ tới một sức một trường kinh thiên động địa của đối phương, lập tức nuốt ngược vào trong bụng. Thôi thì, mạng quan trọng hơn. Làm sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn hắn, mắt nhàn nhạt, giọng bình thản, nhưng mà ẩn chứa trong đó là sức ép khủng khiếp. Quỷ Đầu Đao chết đứng, hai chữ nhẹ nhàng lại tựa như là thiên lôi giáng xuống. Cuối cùng hắn chỉ biết hạ giọng lầm bầm. Thiếu hiệp ạ, người thật sự bắt ta làm hòa thượng à? Lâm Phàm cười nhạt. Người giết người vô số, nợ máu chồng chất, ta tha cho người một mạng đã là đại ân rồi. Này có hai con đường, một là bỏ đao xuống tóc làm tăng, hai là thành Phật ngay tại chỗ, tức là bị ta vỗ chết luôn. Ngươi chọn đi. Quỷ Đầu Đao run rẩy, khóe miệng giật giật. Vậy ta chọn bỏ đao. Sáng suốt đấy. Lâm Phàm gật đầu. Hòa thượng giữ núi nghe lòm được mấy câu, một chưởng vỗ chết, liền dùng mình. Hắn vội cúi đầu chắp tay. A Di Đà Phật, thí chủ đã có tâm như vậy thì xin theo ta lên núi. Bậc thang dài hun hút, từng bước dẫn vào trong. Trên đường Quỷ Đầu Đao không ngừng lải nhải, thấp giọng. Thiếu hiệp à, ngươi đừng đùa nữa, ta thật sự không hợp làm hòa thượng đâu, ta thích thịt rượu, thích đàn bà. Xuất gia thanh tịnh, bỏ rượu bỏ sắc, đó mới gọi là giải thoát. Ngươi không muốn giải thoát à? Lâm Phàm nghiêm mặt. Quỷ Đầu Đao nghe mà chỉ muốn khóc. Giải thoát trong miệng đối phương hóa ra là giải thoát cái mạng của hắn. Bước vào trong tự, tiếng mõ đều đều, khói nhang mờ mịt. Một lão hòa thượng uy nghiêm, phường trưởng, đang ngồi trong bảo điện. Thấy hai kẻ lạ mặt, ông ta nhíu mày. Tuệ Thông, nhị vị thí chủ này có việc gì? Thủ sơn môn hòa thượng Tuệ Thông vội vàng chắp tay. Hồi báo phương trưởng, vị thí chủ này muốn xuống tóc làm tăng. Ánh mắt phương trưởng quét qua Quỷ Đầu Đao, chỉ một cái nhìn đã thấy sát khí cuồn cuộn, nghiệp chướng sâu dày. Ông thầm nghĩ, tên này chắc chắn là giết chóc vô số. Này tới đây, 89 phần là tìm nơi trú thân. Chưa kịp mở lời, Lâm Phàm đã tiến lên ôm quyền. Tại hạ Lâm Phàm đặc biệt đến đây mong cùng phương trượng luận bàn công pháp kim cương bất hoại chi thân. Lời vừa dứt, cả bảo điện lặng như là tờ. Các hòa thượng xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt đồng loạt khóa chặt Lâm Phàm đầy cảnh giác. Thuệ Thông tiên khách. Phương trượng vung tay áo, giọng dứt khoát. Thuệ Tông vội bước lên chắp tay. Nhị vị thí chủ xin mời xuống núi thôi. Trong lòng ông sợ đến toát cả mồ hôi. Kim cương bất hoại chi thân là tuyệt học chấn tử, bí mật bất truyền, ngay cả đệ tử trong thư cũng hiếm ai học được. Thế mà kẻ này vừa mở miệng đã đòi hỏi. Nhưng mà Lâm Phàm đã bình thản. Phương trưởng, chính vì điều này mà ta đến. Càn rỡ! Một hòa thượng trẻ tuổi trong chúng không kìm được tung người bay ra, lòng bàn tay sáng rực kim quang, vận trưởng lực hùng hậu đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Đó chính là Bát Nhã Trưởng, một trong những tuyệt học của tự. Lâm Phàm giơ tay, bàn tay của hắn cũng phát sáng kim quang, không thua kém gì một chút nào. Hai trường va chạm, cả đại điện rung chuyển, tiếng nổ vang dội như là sấm. Khói bụi tung mù, kệ gỗ rung rình, vài pho tượng lắc lư như suýt ngã. Lúc khói tàn, hòa thượng kia đã lùi liền 7-8 bước, sắc mặt trắng bệch, máu trào nơi khóe miệng. Còn Lâm Phàm thì vẫn đứng đó, áo bào phấp phới, thần thái ung dung, bàn tay nhàn nhạt kim quang chưa tàn. Chúng tăng đều kinh hãi. Bát Nhã Trưởng vốn dĩ uy lực bất phàm, không ngờ bị hắn hóa giải nhẹ như không. Quỷ Đầu Đao nhìn mà hai chân run lầy bầy. Lão tử đúng là xui 8 kiếp, lại mang theo một sát tinh thế này tới chùa. Không khí trong bảo điện trở nên ngột ngạt. Các hòa thượng nhìn nhau, trong mắt toát lên sự phẫn nộ xen lẫn dè chừng. Còn Lâm Phàm thì khóe miệng khẽ cong, dường như là cuộc vui mới chỉ bắt đầu. Đụng vào chỉ một khắc, hòa thượng kia thân hình như là bao tải bị gió cuốn, xoay vài vòng rồi bịch một tiếng rơi thẳng xuống đất. Bụi bay mịt mù, máu tươi phun ra như vòi rồng. Kim cương bất hoại thần công. Một tên hòa thượng am hiểu chút ít lập tức trợn trừng mắt, thất thanh la như là bị kim châm ở mông. Phương trượng vốn đang ung dung chắp tay, nay mặt mày biến sắc, vội bước ra nửa bước, miệng hô lên như gặp quỷ. Người học lén tuyệt học ở đâu? Mau khai thật, nói tham đồ phản nghịch kia là gì của ngươi? Lâm Phàm lúc này chỉ biết thở dài. Hắn đã đoán y như rằng chuyện này rồi cũng sẽ phát triển đến tình cảnh cho cả nào rách. Kim cương tự từ trước đến nay xem môn thần thông kia như là bảo vật gia truyền, tổ tông để riêng cho bọn họ. Ai khác dám luyện đều lập tức gắn cho cái mũ phản đồ ăn cắp. Chỉ là cái chữ trộm này nghe mà chói tai. Rõ ràng là hắn đường đường chính chính hoàn thành nhiệm vụ mà được ban tặng, giờ lại nói thành trộm. Thật đúng là oan uổng tới mức có thể viết thành kịch bản cơm bán vé. Xin hỏi vương trưởng. Lâm Phàm thong thả mở miệng, giọng điệu nửa châm biếm nửa thật. Môn võ học này là có phải do đàn ma tổ sư sáng tạo? Phương trưởng nghe thế liền hùng hùng đáp. Không rồi, chính là đạt ma tổ sư năm xưa bế quan 3 năm sáng tạo ra môn Phật môn hộ thể thần công thiên hạ vô song. Lâm Phàm nhớ mày nói tiếp. Vậy phương trưởng đã từng gặp qua đạt ma chưa? Một câu thôi khiến cho cả đại điện chợt yên lặng. Phương trưởng há miệng lại chẳng thốt ra nổi lời nào. Gặp qua đương nhiên là chưa từng. Đạt ma tổ sư là nhân vật 1000 năm trước, đến cả tổ sư sư phụ của ông ta còn chưa gặp mặt thì huống chi là bản thân. Tất cả những gì biết được đều là sư phụ truyền lại, mà sư phụ thì cũng nghe sư phụ kể lại. Tóm lại là một chuỗi dài truyền miệng. Lâm Phàm mỉm cười phất tay. Xem ra là phương trưởng chưa từng diện kiến. Đã thế, ngươi lấy cái gì làm bằng cớ tuyệt học này chỉ lưu lại ở Kim Cương Tử? Nếu thật là đạt ma sáng tạo, lẽ nào lão nhân gia chỉ ban cho một ngôi chùa, còn thiên hạ rộng lớn thì mặc kệ? Huống chi ngươi vừa nhắc đến cái tên tham sát kia, kẻ đã giết hại Trung Lương, trợ trụ Vi Ngược, tội ác tày đình. Thí chủ xin chậm đã. Phương trưởng ho khan một trận, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng sải bước đến gần, cúi giọng nhỏ. Thí chủ ý tứ ta đã rõ, đạt ma tổ sư lưu lại tuyệt học chưa chắc chỉ riêng Kim Cương tự nắm giữ. Nếu thí chủ có duyên lĩnh ngộ thì đó cũng là lẽ trời định. Nhưng mà xin thí chủ đừng nhắc đến cái chuyện tham giết nghiệt đồ kia, coi như là nể mặt Kim Cương tự ta, giữ lại chút thể diện. Qua một trường vừa rồi, ông ta biết rõ người trước mắt đây tu luyện thần công đến mức xuất thần nhập hóa. Ngay cả La Hán Đường thủ tọa trong chùa cũng bị một chiêu hất bay như lá rụng. Nếu nói không phải cao thủ tuyệt đỉnh thì thiên hạ này e chẳng còn ai đáng được gọi là cao thủ nữa. Lâm Phàm cười nhạt khoát tay. Dễ nói, ta vốn là người hiếu nghĩa, lại biết lắng nghe, chẳng qua là lòng thương người hơi nhiều mà thôi. Nói đoạn hắn quay sang Quỷ Đầu Đào đang quỳ rạp ở dưới đất, mặt mày sóng ngoét như là ngói cũ. Còn vị này thì sao? Phương Trượng nhìn qua thản nhiên nói, thi chủ yên tâm, đầu này để ta cọc. Lâm Phàm nghiêm nghị, ngươi có biết hắn là ai chăng? Chính là Mã Phỉ, ngoại hiệu Quỷ Đầu Đao, từng giết người vô số, ác như là lang sói, thủ đoạn thảm không đỡ nhìn, không biết bao nhiêu oan hồn đang chờ hắn trả nợ. Phương Trượng vẫn nở một nụ cười hiền từ, niệm một câu A-di-đà Phật. Thi chủ không cần lo, tên này tâm ma bộc phát, thâm căn cố đế, để hắn ở ngoài đời tất gây sát nghiệp, nay bần tăng để cho hắn quy y cửa Phật, rồi nhốt vào Phật tháp ở sau núi. 50 năm, 60 năm không tẩy rửa được ma chướng ở trong lòng thì đừng hòng có thể bước ra ngoài nửa bước. Nghe xong Lâm Phàm hơi ngẩn người, sau đó ôm quyền thi lễ. Phương Trượng quả nhiên là lòng dạ từ bi, khí độ bao dung, tại hạ thật sự là bội phục, bội phục. Phương Trượng chắp tay, giọng trầm hấm, ngõ Phật từ bi. Chương 40, cao thủ chân chính là ai? Khẳng định là ta. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, muốn tu luyện kim cương bất hoại thần công thì nhất định phải tắm thuốc từ đầu đến chân mới được. Lâm Phàm đứng trong kim cương tử cùng lão Phương Trượng nhà chùa đấu võ miệng suốt mấy ngày trời. Hắn càng ngày càng nhìn rõ con người này. Bên ngoài thì nghiêm nghị, mặt mày hiền từ, tỏ vẻ như là Phật tổ tái thế. Nhưng chỉ cần ở chung vài hôm liền phát hiện bên trong là cả một bụng mưu mô, giả chân còn hơn cả tiểu thương ngoài chợ. Cái cảnh này cũng giống như mấy công tử đẹp trai ở trên đời. Đối diện nữ tử bình thường thì là bề mặt lạnh lùng cao ngạo, nói chuyện cũng phải trích dẫn thơ đường. Nhưng hễ gặp phú bà cỡ bự, xe ngựa xanh sang, nên đổi mặt nhanh chóng hơn lật bánh trắng, miệng ngọt hơn cả đường phèn. Bà bối à, ta vừa nhìn đã biết ngươi là người hiểu ta. Chiếc xe ngựa kia để ta thử đánh giá nhé. Phương Trượng của kim cương tử cũng như thế cả. Ban đầu còn cố gắng giữ vẻ uy nghiêm của cửa Phật, giả dáng bậc tôn sư cao nhân, nhưng sau khi phát hiện ra Lâm Phàm còn mạnh bạo hơn cả mình, liền lập tức bỏ luôn lớp mặt nạ đạo mạo, thẳng thắn sống thật với lòng mình. Chuyện đời là vậy, thẳng thắn thì mới dễ nói chuyện. Trong những lần trò chuyện, Phương Trượng kể cho Lâm Phàm nghe một số việc kỳ lạ. Thì ra trong chùa có cái động cổ tên là Đạt Ma Hàng. Nghe đồn ngàn năm trước, tổ sư Đạt Ma khi đi ngang qua nơi đây liền tìm một chỗ bế quan khổ tu vài năm. Khi rời đi, ngài lưu lại trên vách tường động những đồ ấn kỳ dị mô phỏng các loại võ công Phật môn, còn có cả tuyệt học kim cương bất hoại. Nhìn mấy bức vẽ ấy, Lâm Phàm chỉ muốn chửi, có nhầm không đây? Đây rõ ràng chỉ là phó bản cấp E thôi mà, sao lại bày đặt huyễn huyễn thần thánh thế này? Hắn không tài nào hiểu nổi. Có lẽ chính Đạt Ma tổ sư ngày xưa rảnh quá, vẽ linh tinh trên vách đá để hậu thế bớt nhàm chán, coi như là di sản nghệ thuật đi. Hoặc cũng có thể do mấy hòa thượng đời sau cố tình thổi phồng để thần công thêm uy tín, chứ bằng không thì làm gì đến lượt bọn họ truyền bá. Dù gì chuyện thêm mắm dặm muối cũng là nghề truyền thống. Kim Dung tiên sinh ngày xưa viết chuyện còn bày ra cách tắm thuốc cầu kỳ, trong đó có đủ loại dược liệu, nhân sâm, linh chi, đường quy, tán huyết đằng, thậm chí cả rắn bàn máy, nghe đã thấy run rồi. Tổng cộng hơn 30 loại, lại còn ghi chép rõ ràng liều lượng như là toa thuốc gia truyền. Khổ nỗi, giang hồ hoàng quyền vốn đặt tại bối cảnh cổ đại, thời đó ai dám tùy tiện trồng nhân sâm, toàn là vật quý hiếm, chỉ có hoàng thất mới được độc quyền. Người nghèo dù có nhặt được bí tịch thần công cũng đành nhìn mà nuốt nước miếng, bởi dược liệu chẳng thể mua nổi. Vậy thì tu luyện bằng niềm tin à? May mà Lâm Phàm đang ở Lam Tinh, ở đây nhân công nuôi trồng dược liệu đầy rẫy, giá cả rẻ bèo, hiệu quả có thể còn hơn kém so với đồ rừng nguyên bản. Nhưng bù lại, số lượng dư sức bù chất lượng. Bản gốc nói 7 ngày ngâm, ở Lam Tinh ngâm 1 ngày cũng chẳng chết ai. Tóm lại cứ ngủ sớm dậy sớm, sống lành mạnh, kiểu gì cũng có thể thành cao thủ. Sáng sớm, cục an toàn. Cổng gác có một ông già bảo vệ tên là Tần, biệt danh là Lão Tần. Tình rằng cũng cả đời gắn bó với cái nghề. Từ 20 tuổi làm bảo vệ đến nay 60, cộng lại tròn 40 năm. Nếu nghề bảo vệ cũng có cấp bậc thì Lão Tần hẳn là đại tông sư thủ môn, danh chấn một phương. Đừng tưởng ông ta chỉ biết ngồi gác, lão từng được đào tạo chuyên nghiệp, có chứng chỉ hẳn hoi. Các loại kỹ năng phụ trợ như là thông cống, sửa điện, đóng gỗ và ống nước, ông ta đều tinh thông, chẳng khác nào bảo bối đa năng của cả cơ quan. Sáng nay Lão Tần cắm cúi soi cái điện thoại bằng kính núp, thói quen của người già, chăm chú xem video ngắn. Bỗng thấy trước mắt có bóng đen lấp ló, ông ta ngẩng đầu, suýt chút nữa thì hét lên. Cảnh tượng trước mắt như là gặp quỷ ban ngày. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên, thằng này tuyệt đối không bình thường. Đại gia Tần, buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng tốt lành. Lão Tần nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra là Ngô Hạo, nhân viên ở trong cục. Nhưng hôm nay cậu ta ăn mặc quái gở không chịu được, cả bộ đồ cổ trang màu đen, sau lưng vác thanh kiếm, tóc búi cao đen nhánh, còn lông mày thì tô đậm dài ngoằng như là vẽ tranh hí khúc. Có chuyện gì thế? Lão Tần thận trọng hỏi, trong lòng dấy lên cảm giác nguy hiểm. Ngô Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Đại gia à, ngươi có nhận ra mấy hôm nay ta khác với thường ngày không? Lão Tần cảm giác cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt cái ực. Cái cảm giác này chẳng khác nào đang bị thằng đồ tể cầm đao mổ heo dí sát, vừa mỉm cười vừa hỏi. Đao của ta có sắc không vậy? Đẹp trời lắm. Lão Tần miễn cưỡng buột miệng. À đúng, rất đẹp trai. Hai mắt Ngô Hạo sáng rực, càng thêm hứng khởi. Không chỉ vậy, còn gì nữa? Tinh thần. Còn gì nữa? Trời ạ, Lão Tần muốn ngất xỉu luôn tại chỗ. Thằng nhóc này chắc chắn phát bệnh rồi. Sáng sớm vừa chạy đến hỏi ta như là phỏng vấn tuyển vợ thế này. Quần áo cũng đẹp không sai. Trong nháy mắt, ánh mắt của Ngô Hạo như là sao băng bùng nổ. Cậu ta gần như là nhảy cẫng. Quả nhiên ta biết ngay mà, bộ y phục này chọn lựa tỉ mỉ. Ông xem, chẳng phải là tôi mặc vào liền có khí chất hào kiệt cổ đại, phong phạm cao thủ ẩn thế à? Tôi nói thật nha, chính tôi nhìn gương còn choáng váng cơ mà. Trong khi Ngô Hạo còn đang mải tự sướng, Lão Tần đã âm thầm rút điện thoại, run rẩy bấm số gọi cho cấp trên. Alo, trời cục trưởng à, tôi hỏi một chút, thuộc hạ của ngài tên Ngô Hạo. Vâng vâng, hắn sáng sớm chạy đến chỗ tôi, ép tôi đánh giá ngoại hình của hắn, còn ăn mặc như trong phim cổ trang. Tôi cảm thấy có chút hơi đáng sợ. Ngô Hạo cầm nín, cậu ta há hốc mồm, đứng ngây người, chỉ muốn được khen vài câu thôi mà. Ai ngờ Lão Tần coi mình như bệnh tâm thần, trực tiếp báo cáo cấp trên. Trong một gian phòng khách tối mở, tiếng quạt trần kéo kẹt kêu vang như than phiền số phận bạc bẽo của mình. Ngô Hạo nghiêm mặt, dáng điệu hùng hổ, phất tay áo rộng như là gió lướt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh tự tin, hệt như một kẻ vừa mới từ trên núi tu hành mấy chục năm xuống phàm trần. Đại gia, ngươi chớ có lo sợ. Hắn vỗ ngực thình thịch, giọng nói vang lên chắc nịch. Hiện tại ta đã là cao thủ rồi, tu luyện thành võ học tuyệt thế, trong thiên hạ này khó ai sánh bằng. Đại gia trơ mắt run rẩy như là đã gặp gió bão, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, miệng méo sạch. Thế nhưng để bảo toàn mạng sống, ông ta liền điên cuồng gật đầu như là bầu củi. Đúng, cao thủ tuyệt thế, ngươi là số một, là thiên hạ vô song. Trong lòng ông ta thì rên rỉ. Ngươi đúng điên rồi, cái loại đồ mặc cosplay mua trên mạng lại dám hộ ngực tự xưng là cao thủ tuyệt thế. Nhưng mà trên mặt ông ta vẫn tươi cười như hoa, liên tục tán đồng. Sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một câu là bị cao thủ này tặng cho một trường gãy răng. Ngô Hạo nghe vậy thì thở dài một tiếng, đầy bi thương, cứ như là thể thiên hạ chẳng ai hiểu nổi nỗi lòng cô đơn của kẻ tài năng tuyệt đỉnh. Muốn tôi muốn cùng ông chia sẻ niềm vui này, ai ngờ ông lại chẳng hiểu tôi, thật là khiến lòng tôi. Nói đoạn hắn phất tay áo, dáng điệu tiêu sái, sải bước đi ra. Bộ pháp của hắn thì loạn choạng, ngẩng cao đầu như thể không còn nhận tổ tiên, khiến cho người ngoài nhìn vào chỉ có thể thở dài. Đúng là lục thần bất nhận. Đại gia nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng mới dám ôm ngực thở phào. Quả nhiên, giả vờ gọi điện thoại cho lãnh đạo là cách thoát thân đúng đắn, hú hồn. Hết tập 5, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để cho lại để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Còn mình đừng góp ý kiến để kênh ngầm phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Bye bye.